Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, rời đi huyết dương tinh. Diệp Dương tự nhiên biết rõ điểm này. Bởi vậy, hắn cũng không có theo sát Thánh Vương Lão Tổ mà đuổi theo. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp liền sử dụng phi toa. Phụ thân, mẫu thân. Còn phải vất vả các ngươi một cái. Các ngươi trước tiến vào phi toa. Diệp Dương nhìn về phía phụ mẫu, đem trong lòng kích động áp chế xuống. Tốt, tốt. Diệp Hạo hai người chỉ là nói liên tục mấy cái chữ tốt. Bọn họ hoàn toàn đem tất cả những thứ này đều giao cho Diệp Dương đi xử lý. Đối với chuyện này, bọn họ cũng đã thật sâu biết Diệp Dương năng lực. Bọn họ tin tưởng Diệp Dương. Thế là Diệp Dương liền đem phụ mẫu cho thu vào phi toa bên trong. Lập tức, Diệp Dương cũng tiến nhập đến phi toa bên trong, bắt đầu trực tiếp khởi động. Chỉ là, nhường Diệp Dương hơi có chút phiền muộn là, phi toa không cách nào xuyên toa thời không. Cấm địa bị một cỗ không hiểu lực lượng bao phủ. Không chỉ có thể đem Thánh Vương Lão Tổ thực lực đều áp chế ở thánh nhân cảnh giới, cũng phong tỏa vùng hư không này. Không cách nào làm cho phi toa tiến hành truyền tống. Hiện tại Diệp Dương chỉ có một cái lựa chọn. Chỉ có thể nhường phi toa trước bay ra ngoài. Tại rời đi cấm địa sau đó mới có thể phi hành. Nhưng, một khi xuất hiện ở bên ngoài, sợ là còn không có tiến hành hư không xuyên toa, cũng sẽ bị Thánh Vương Lão Tổ trấn áp. Nhìn thấy Diệp Dương nhíu mày. Diệp Hạo, Thượng Quan Hủy đi tới. Hài tử, không cách nào rời đi nơi này sao? Nhìn xem tuổi tác không sai biệt lắm cùng bản thân một dạng phụ thân. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Phụ thân mặc dù coi như cũng liền 20 tuổi bộ dáng, ở bề ngoài cùng Diệp Dương không sai biệt lắm. Nhưng Diệp Dương lại là từ phụ thân trong mắt thấy được rất nhiều phong sương. Những năm này, bọn họ trốn đông trốn tây, không ngừng tránh né lấy Diệp gia truy sát. Kinh lịch quá nhiều. Thật sự là quá cực khổ. Nếu không phải bọn họ ý chí kiên nghị, sợ là sớm liền đã hỏng mất. Hài tử, rốt cục tìm tới ngươi. Thượng Quan Hủy đi tới, con mắt đỏ bừng, cuối cùng càng là nhịn không được ôm lấy Diệp Dương, khóc thút thít. Năm đó, Diệp Dương mới ra đời mấy ngày, liền bị bọn họ vứt bỏ ở tiên đạo thế giới. Sau đó, bọn họ liền chưa từng thấy qua Diệp Dương. Những năm này, đối bản thân thân cốt nhục tưởng niệm càng ngày càng tăng. Căn bản không cách nào nói nên lời. Diệp Dương thân thể hơi hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh liền buông lỏng lại. Hắn một cái tay ôm lấy mẫu thân, đồng thời mặt khác một cái tay thì là cũng ôm lấy phụ thân. Phụ thân, mẫu thân, ta rốt cục tìm tới các ngươi. Các ngươi có biết rõ ta suy nghĩ nhiều niệm các ngươi. Diệp Dương cố gắng áp chế trong lòng kích động, nhưng ngôn ngữ ở giữa vẫn là không nhịn được kích động. Thậm chí, đang nói chuyện đồng thời, hắn cũng đã lệ rơi đầy mặt. Hài tử, thật xin lỗi. Chúng ta không nên vứt bỏ ngươi. Là phụ thân không đúng. Diệp Hạo cũng không nhịn được rơi lệ. Lúc này, một nhà ba người liền ôm đầu khóc ồ lên. Một tố biệt ly tình. Bất quá, những cái này đều là cao hứng nước mắt. Hơn nữa, rất nhanh liền đình chỉ. Ba người đều biết rõ, hiện tại không phải đoàn tụ cơ hội tốt, bọn họ muốn làm lấy được liền là mau chóng thoát đi nơi này. Đương nhiên, chỉ cần ở cấm địa, Diệp Dương sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Ở cấm địa, bọn họ ba cái liền là an toàn. Chỉ là, bọn họ cũng không muốn cả một đời bị nhốt ở cấm địa không cách nào rời đi à. Diệp Dương thử nghiệm giải khai phụ mẫu trên người phong ấn. Nhưng làm sao lại là không cách nào giải khai? Diệp Hạo hai người phong ấn là huyết dương môn Thánh Vương Lão Tổ tự mình phong ấn. Trừ phi Diệp Dương có đi đến Thánh Vương Lão Tổ thực lực mới có thể giải khai. Nếu không tuyệt đối không được. Bất quá, Diệp Dương cũng không lo lắng. Hắn không cách nào giải khai mà thôi. Nhưng Diệp gia có người có thể giải mở a. Chỉ cần bọn họ rời đi nơi này, trở lại tiên cảnh, tự nhiên sẽ có Thánh Vương Lão Tổ cho phụ mẫu giải khai phong ấn. Hài tử, ta ra ngoài dẫn dắt rời đi đối phương. các ngươi thì là bắt lấy cơ hội này thoát đi nơi này. Diệp Hạo ở một bên trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng trầm giọng nói ra, không được. Diệp Hạo tiếng nói còn không có rơi xuống, liền bị Diệp Dương cùng Thượng Quan Hủy ngăn lại. Chúng ta một nhà mới đoàn tụ không đến nửa ngày thời gian. Ta cũng không muốn chúng ta bên trong bất kỳ người nào phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta đều muốn hảo hảo. Hơn nữa, ở cấm địa, ta liền là mạnh nhất. Cho dù là Thánh Vương lão tổ đều không làm gì được ta. Nếu như không cách nào rời đi, cái kia cùng lắm thì liền không rời đi. Chỉ cần ta tăng lên đến thánh nhân cảnh giới, dù là ở bên ngoài gặp được Thánh Vương lão tổ cũng không sợ. Diệp Dương nói là lời nói thật. Hắn hiện tại đạt đến tiên tôn cảnh giới, thực lực cũng đã có thể so với đại thánh. Nếu là hắn có thể chứng được thánh giả, thực lực tuyệt đối lần nữa tăng gấp đôi. Đến lúc đó, cho dù không phải Thánh Vương lão tổ đối thủ, nhưng thoát đi ra huyết dương tinh vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là, thánh giả không phải nói chứng được liền có thể chứng được. Cho dù là Diệp Dương loại này có tuyệt thế yêu nghiệt thiên tư tồn tại, đều khó mà chứng được thánh giả. Bất quá, hiện tại cũng đã tìm về cha mẹ, mà Diệp gia bên kia cũng đã an bài tốt. Diệp Dương cũng không có cái gì lo lắng. Cho dù ở cấm địa ngốc một đoạn khắp thời gian dài, cũng không có vấn đề gì. Mà nguyên thủy môn bên kia, liền chỉ có thể giao cho ma nữ đám người. Nếu quả thật là bộ dạng này, hắn liền có chút thật xin lỗi ma nữ. Tốt, Diệp Hạo cũng liền đáp ứng. Hơn nữa hắn cũng biết rõ, lấy hắn hiện tại bộ dáng lao ra, căn bản là dẫn không ra huyết dương môn Thánh Vương lão tổ chủ ý. Chỉ có thể bạch bạch bị bắt mà thôi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Diệp Dương ba người ngay tại cấm địa. Chỉ là cha mẹ của hắn cũng không có xuất hiện ở cấm địa, mà là tại phi toa. Dù sao, hay là đang phi toa tương đối an toàn. Mà ở bên ngoài, Thánh Vương lão tổ vẫn như cũ không có rời đi, mà là trấn thủ ở tại cấm địa bên ngoài. Hắn thề nhất định muốn giết chết Diệp Dương. Song phương cứ như vậy tiêu hao lên. Vù, đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trong cấm địa vọt ra. Sau đó nhất phi trùng thiên, hướng về phương xa liền nhanh chóng phá không mà đi. Muốn trốn, Thánh Vương lão tổ nhe răng cười một tiếng. Đại thủ nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía đạo kia thân hình. Cho dù là cấp thấp nhất Thánh Vương lão tổ, thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Đạo kia thân hình mặc dù nhanh chóng vô cùng, nhưng vẫn nhanh chóng bị Thánh Vương lão tổ đại thủ bắt được. Tiểu tạp chủng, chỉ là, rất nhanh Thánh Vương lão tổ sắc mặt liền âm trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, đạo kia lao ra thân hình, cũng không phải là Diệp Dương chân thân, chỉ là Diệp Dương huyễn hóa ra đến một đạo lực lượng hóa thân mà thôi. Lúc này, phẫn nộ Thánh Vương lão tổ liền một bàn tay đem cái này thân hình bóp vỡ. Tiếp xuống thời gian, thỉnh thoảng có một đạo thân hình từ cấm địa vọt ra. Có đôi khi là một cái, có đôi khi là hai ba cái, mà có đôi khi thì là một đoàn. Nhưng những cái này thân hình, hết thảy đều không cách nào thoát đi Thánh Vương lão tổ công kích. Cuối cùng đều bị Thánh Vương lão tổ chôn vùi. Cứ như vậy đi qua một tháng thời gian. Ở nơi này trong một tháng, bị Thánh Vương lão tổ bóp nát thân hình, cũng đã đạt đến mấy ngàn vạn. Mặc dù, Thánh Vương lão tổ cũng biết rõ Diệp Dương sử dụng loại này phương pháp tê liệt bản thân, tốt từ đó tìm tới cơ hội thoát đi cấm địa. Nhưng Thánh Vương lão tổ vẫn là không nhịn được có chút lơ là bất cẩn. Cũng không có giống như là ngay từ đầu một dạng, ở Diệp Dương huyễn hóa ra đến thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền đem hắn đánh giết. Dù sao, hắn cho rằng, Diệp Dương là không cách nào thoát đi huyết dương tinh. Phụ thân, mẫu thân, chuẩn bị một cái. Chúng ta chuẩn bị rời đi nơi này. Lại qua nửa tháng sau, Diệp Dương đột nhiên tiến vào phi toa. Đối Diệp Hạo, Thượng Quan Hủy hai người nói ra. Diệp Dương, nếu như không có nắm chắc mà nói, vậy trước tiên không muốn đi ra. Dù sao ở cấm địa, bọn họ cũng không làm gì được ngươi. Diệp Hạo sắc mặt nghiêm túc đối Diệp Dương nói ra. Diệp Dương cười cười, không có việc gì, ta cũng đã tính trước kỹ càng. Cẩn thận, thượng quan Hủy dặn dò một câu. Diệp Dương vì hơi hơi gật đầu, lập tức liền rời đi phi toa. Cấm địa bên ngoài, đột nhiên, hàng vạn thân hình đột nhiên từ cấm địa vọt ra. Sau đó cấp tốc tản ra, hướng về phía tứ phía bát phương liền vọt tới. Tiểu tạp chủng, loại này thủ đoạn là không cách nào làm cho ngươi thoát đi cấm địa. Thánh Vương lão tổ cười lạnh một tiếng, cũng không có lập tức xuất thủ. Loại tình huống này, hắn gặp rất nhiều, toàn bộ đều chỉ là hư ảnh thôi. Chỉ là, rất nhanh hắn sắc mặt liền hơi đổi. Tại một đạo thân ảnh sau đó, một mạt lưu quang cũng từ trong cấm địa vọt ra. Cái này lưu quang phát ra ba động cực mạnh, cùng bình thường thân ảnh có cực lớn khác nhau. Có thể là Diệp Dương bản tôn thừa dịp loạn lao ra. Thánh Vương lão tổ lúc này liền hét to một tiếng, đại thủ nhô ra, lăng không liền bắt tới. Chỉ là, liền ở lúc này, đạo kia lưu quang cũng đã đâm rách hư không, xâm nhập đến trong hư không đi. Trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Phi toa, lại có như thế cao cấp phi toa. Thánh Vương lão tổ sắc mặt lúc này liền xanh mét xuống tới. Hắn sở dĩ tê liệt chủ quan, liền là bởi vì hắn cảm thấy Diệp Dương không có khả năng có phi toa. Dù sao, Diệp Dương mới từ tiên đạo thế giới đi ra, chỗ nào có năng lực làm lấy được phi toa. Đừng nói phi toa, cho dù là phi thuyền đều không có khả năng có. Chỉ là, hiện tại hắn lại là hối hận. Diệp Dương không chỉ là có phi toa, hơn nữa còn là 10 phần cao cấp phi toa. Cho dù là hắn nắm giữ phi toa cũng còn kém rất xa Diệp Dương nắm giữ phi toa cao cấp A. Chết đi cho ta. Thánh Vương lão tổ nổi giận, giống to một tiếng sau đó, đại thủ làm vỡ nát hư không, thăm dò vô tận hư không bên trong, trực tiếp chộp tới trong hư không xuyên toa phi toa. Chỉ là, Thánh Vương lão tổ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng có thể nào có thể so với phi toa xuyên toa hư không tốc độ. Lúc này, phi toa sớm liền đã không còn hình bóng. Huyết Dương tinh mặc dù bị trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bao phủ, nhưng cũng không có phong tỏa nơi này hư không. Bởi vậy, phi toa không trở ngại chút nào liền xông ra ngoài. Huyết Dương môn Thánh Vương lão tổ chỉ có thể ở sau lưng ăn bụi. A, tức chết ta rồi. Thánh Vương lão tổ nổi giận lên, toàn thân thánh quang lấp lóe, bao phủ toàn bộ Huyết Dương tinh, trùng kích toàn bộ Huyết Dương tinh đều kịch liệt chấn động lên. Một chút không biết nội tình phổ thông Huyết Dương môn đệ tử tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không biết bọn họ cái này lão tổ tại sao đột nhiên nổi điên. Bọn họ đều tại lo lắng, cái này nổi điên lão tổ có thể hay không đem bọn họ xử lý. Thiên Cực tinh, một chiếc phi toa từ trong hư không bắn ra. Lập tức, một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên từ phi toa bên trong đi ra. Cuối cùng rơi vào Thiên Cực tinh bên trên. Người này chính là Diệp Dương, tại thoát đi Huyết Dương tinh sau đó, hắn cũng không có lập tức trở về tiên cảnh. Huyết Dương môn lần này bắt cha mẹ của hắn, muốn lấy cha mẹ của hắn đến uy hiếp hắn. Cái này đã xúc động hắn nghịch lân. Hắn muốn trả thù. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.